Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 21, còn có một cái thủ tục. Ở Thác Bạt thị tộc gió mây gợn sóng thời điểm, Tinh Thiên Tông cũng không đạt được mảy may cảnh cáo. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, Tần Phong bản tôn chính cùng một thể hình gầy gò nam tử sóng vai đi tới. Cái này nam tử rất lạ lẫm, Tinh Thiên Tông bên trong cực ít có người nhận biết. Đồng thời, cái này nam tử trên người có phải hay không tán phát âm chập độc thối chi khí, cũng là làm người ta tránh lui ba thước, chùn bước, mập mạp, chúng ta bao lâu không có dạng này buông lỏng tâm tình. Tản bộ nói chuyện phiếm rồi, Tần Phong nhẹ giọng cười nói, lộ ra cùng nhàn nhã. Bây giờ Tinh Thiên Tông hết thảy giống như muốn đi vào bình thường phát triển con đường. Ngược lại cũng không cần hắn quan tâm. Huống chi, hắn cao cấp tạo hóa linh thân vậy ra ngoài. Tiến về Phong Lam Hồ Cương vực khống chế đại cục rồi. Có hơn 10 năm trước rồi a. Trước kia Phong ca bận bịu, bốn phía sông sáo. Sau khi trở về còn muốn bồi tiếp Liễu sư tỷ. Chúng ta cùng nhau cơ hội vốn cũng không nhiều, về sau liền không còn có rồi. Ngô Tuấn Nam vậy giống như rất thổn thức, đột nhiên ngây thơ cười nói, mà lại trước kia chúng ta làm sao dạng này nhàn nhã tản bộ. Đều là đông chạy tây nhảy, một khắc không yên tĩnh, không phải là nói khoác cùng cái nào nghiêu bức người giao đầu thắng rồi. Chính là trêu tức Hỏa Phân Tông mấy cái kia đại mỹ nữ. Ha ha, Tần Phong không khỏi vậy cười rồi. Ở ngũ hành tông kia mấy năm xác thực rất vui vẻ. Cho dù thường thường sẽ bị Khang Kiếm Phong bọn người gây chuyện, vẫn như cũ vui vẻ. Hiện tại mặc dù thực lực mạnh rồi, quyền lợi vậy lớn rồi, nhưng tựa hồ rất khó trở lại lúc trước loại kia ngây thơ không lo rồi. Phong ca, Ngô Tuấn Nam bỗng nhiên nói. Ngươi Tinh Thiên Tông đang đứng ở kéo lên kỳ, hiện tại khẳng định rất thiếu nhân thủ a, nếu không như để cho ta giúp ngươi a. Tần Phong hơi sững sờ, chợt ôm Ngô Tuấn Nam bả vai cười nói, cái này không nóng nảy, ngươi trước tiên ở nơi này thật tốt tu tâm dưỡng tính. Chờ thời cơ chín muồi rồi, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đến Tinh Thiên Tông. Ngô Tuấn Nam con mắt bỗng nhiên ảm đạm, lóe qua một vệt không cam lòng. Phong ca, ngươi có phải hay không lo lắng Liễu sư tỷ, Thiệu Nhất Long, Cố Hải bọn họ kia chút nguyên ngũ hành tông đệ tử đối ta còn có địch ý? Tần Phong lắc đầu không nói. Ngô Tuấn Nam gấp nói, ta có thể hướng bọn họ đập đầu xin lỗi, chỉ cần bọn họ chịu tha thứ ta, làm cái gì đều được, khó nói ngươi tông môn không thu ta. Tần Phong nói, ngươi ta huynh đệ, chính là người trong cả thiên hạ đều hận ngươi, không tiếp thụ ngươi, ta cũng là ngươi Phong ca. Đừng suy nghĩ nhiều, Ngô Tuấn Nam giống nói. Vậy ngươi còn đem ta lưu tại nơi này? Nơi này liền một cái người nói chuyện đều không có. Ta đều nhanh điên rồi. Tần Phong nói, yên tâm, ngươi ở chỗ này, ta sẽ thường xuyên đến bồi ngươi. Mà lại ta cho ngươi kia chút tu tâm dưỡng tính, vững chắc thần hồn quyển sách đều là chân chính tốt đồ vật. Ngươi cặn kẽ phẩm đọc, cặn kẽ cảm ngộ, tương lai sẽ được ích lợi vô cùng. Về phần gia nhập Tinh Thiên Tông, đừng vội, lại là đừng nóng vội. Ngô Tuấn Nam tức giận lấy, Phong ca ngươi thật sự là biến rồi. Tần Phong cười khổ, Tần sư huynh, bỗng nhiên điền điềm âm thanh vang lên, Tần Phong cùng Ngô Tuấn Nam đều quay đầu nhìn sang, Ngô Tuấn Nam càng là con mắt nhắm lại, sắc mặt bất thiện nói, điền điềm, ngươi vẫn luôn ở phụ cận. Điền điềm không có trả lời, ánh mắt vậy cố ý phiêu hốt rồi đi qua, chỉ là nhìn lấy Tần Phong. Ngô Tuấn Nam âm thanh đột nhiên đề cao rồi mấy phần, nói, ta ở chỗ này liền một cái người nói chuyện đều không có. Ngươi đến rồi cũng không sang bồi ta trò chuyện. Hừ, vậy được ta đem ngươi làm tốt nhất bằng hữu. Ngươi là Ngô Thiên, không phải là ta biết Ngô Mập Mạp. Điền Điềm rốt cục mở miệng. Ngô Tuấn Nam nói, cũng bởi vì biến gầy rồi, ngươi liền không nhận ra ta rồi. Nữ nhân quả nhiên đều giỏi thay đổi. Ngươi, tốt rồi. Tần Phong tranh thủ thời gian chen vào nói. Nói, Điền Điềm, chuyện gì? Điền Điềm nói, vừa rồi Nghê Nhiễm cùng Giác Long bọn chúng đi Lục Phạm Tháp tìm ngươi rồi. Bất quá không tìm được. Phượng Hoàng, Giác Long ba huynh đệ bọn chúng. Tần Phong sờ lên cái mũi. Hắn đối Giang Sơn xã tắc đồ bên trong những này dị thú ấn tượng cũng không tốt. Chủ yếu là những này dị thú quá gian trá rồi. Mỗi lần thay hắn ra tay, đều nhất định muốn uy bức lợi dụ. Giữa lẫn nhau hoàn toàn là lợi ích quan hệ. Cái này khiến Tần Phong rất khó chịu. Thậm chí rất nhiều thời điểm, hắn ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Những này dị thú vương giả rõ ràng có thể ra tay. Tùy tiện thì giúp một tay hóa giải mất, nhưng bọn chúng không có đạt được hứa hẹn chỗ tốt. Không thèm để ý, dị thú, đặc biệt là thánh cảnh dị thú, gần như không có khả năng khuất phục tại nhân loại. Vô tận cương vực chỗ nào đều là dạng này. Trở về lâu như vậy, là nên cùng bọn gia hỏa này tâm sự rồi. Tần Phong khóe miệng nhấc lên một vệt cười xấu xa. Lại nói, Mập Mạp, ta trước đi rồi, lần sau lại đến tìm ngươi tản bộ. Phong ca, mang ta cùng một chỗ đi thôi. Ta đã không tu luyện thánh độc ba thiên rồi. Ta vẫn là Ngô Tuấn Nam. Phong ca, Ngô Tuấn Nam vội vàng nói to. Đừng nóng vội, ngươi ở chỗ này trước tĩnh tu một đoạn thời gian lại nói. Tần Phong nói lấy, liền lôi kéo Điền Điềm rời đi rồi mảnh này hoàn toàn cùng Giang Sơn xã tác đồ cái khác không gian. Ngăn cách phương viên vạn dặm không gian, ngăn cách không gian bên ngoài. Tần Sư Huynh, vừa rồi Mập Mạp nói ta trong lòng thật là khó chịu. Điền Điềm có chút hủy khuất nói. Tần Phong nói, chớ để ở trong lòng. Hắn cũng là nghĩ khôi phục tự do. Có chút gấp rồi, Điền Điềm nói, vậy ngươi cảm thấy hắn biến thành Ngô Tuấn Nam rồi sao? Tần Phong hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Điền Điềm trên mặt mê mang, nói rằng, hắn hiện tại khí chất cùng nói chuyện vẻ mặt giống như đều biến trở về đến rồi. Nhưng ta luôn cảm giác là lạ, khả năng Mập Mạp thật chỉ có thể có được sống ở ta trí nhớ rồi. Thật sự là hắn còn không phải Mập Mạp. Tần Phong thở dài, nếu như hắn nhìn thấy ta, đối ta vừa hận lại gọi, đối ta diệt tận độc môn chuyện còn canh cánh trong lòng. Ta ngược lại tâm có thể nới lỏng, thế nhưng là hắn biến thành Mập Mạp, tốc độ quá nhanh rồi. Thời gian mới trôi qua bao lâu, cho nên chỉ có một cái khả năng. Điền Điềm trừng mắt, lập tức nói, hắn đều là giả vờ. Hắn vẫn là Ngô Thiên. Khó trách ta cảm thấy là lạ. Tần Phong nói, hắn cừu hận trong lòng cùng dục vọng cũng còn không có chút nào tiêu giảm. Để thời gian chậm rãi cải biến hắn a. Hắn có thể từ Ngô Tuấn Nam biến thành Ngô Thiên, liền có thể từ Ngô Thiên chân chính lại biến về Ngô Tuấn Na. 30 tuổi, còn nhiều thời gian, ta so với ai khác đều hy vọng có một ngày Mập Mạp có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Điền Điềm gật đầu. Tần Phong đổi rồi chủ đề, lại nói, không nói Mập Mạp rồi, ta muốn đi tìm Phượng Hoàng, Giác Long bọn chúng, ngươi có muốn cùng đi hay không? Điền Điềm lập tức vui nói, ngươi nguyện ý mang ta đi à? Tần Phong cười nói, lần này không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì ta sẽ đem Bệ Ngạn, Bạch Trạch bọn chúng tất cả đều kêu lên. Gọi nó nhóm làm gì à? Điền Điềm có chút không hiểu ra sao. Tần Phong nói, đợi chút nữa ngươi liền biết rõ rồi. Hắc Nhưỡng bí cảnh, mặc dù từ khi hạch tâm thổ chi kiếm linh bị Tần Phong cùng kiếm gãy hấp thu về sau, nơi này linh khí giảm mạnh rồi rất nhiều, nhưng vẫn là muốn so Giang Sơn xã tắc đồ bên trong địa phương khác tốt. Nơi này vẫn như cũ là thần thú Phượng Hoàng lãnh địa. Tần Phong tiểu tử, Thần thú Phượng Hoàng hóa thành nữ nhân loại nhìn chằm chằm Tần Phong. Bén nhọn âm thanh cũng theo lấy vang lên. Ngươi có nhớ năm đó ngươi trộm đi rồi ta Thánh Vân Linh Quả, lại trộm đi rồi ta Hắc Thiết Thần Mộc, uống cạn rồi tất cả Niết Bàn Thần Tương. Tần Phong sờ lên cái mũi, vui cười nói, Phượng Hoàng lão muội, người lão đề cập qua đến liền thương hai ta tình cảm rồi. Hừ, Phượng Hoàng hừ nhẹ một tiếng, nói, ta cùng Giác Long, ba đầu huyền điểu bọn chúng cũng chỉ là phải nhắc nhở ngươi. Lúc trước ngươi lập nên tông môn, muốn chúng ta phối hợp hiệp trợ, thế nhưng là đáp ứng trong vòng 10 năm liền đi tìm Kim Ô thần điểu chiếm lấy thú thần chân linh. Bây giờ 10 năm cũng kém không nhiều đi qua rồi. Chúng ta lúc nào thời điểm đi mang sơn đầm lầy đâu? Tần Phong cười nói, là nên đi rồi, bất quá ở trước khi đi, còn có một cái thủ tục muốn làm. Cái gì thủ tục? Phượng Hoàng không tự chủ được hỏi một câu, nhưng mà nó nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên vẻ mặt kịch biến, chỉ thấy Tần Phong sau lưng không gian một cơn chấn động. Sau đó Bệ Ngạn, Bạch Trạch, năm chảo Kim Long Vương, Thao Thiết, Tất Phương ngũ đại thần thú đồng thời xuất hiện rồi. Tần Phong, ngươi muốn làm gì a? Phượng Hoàng thét lên, nó cảm giác được rồi không đúng kình. Cũng phát hiện không gian chung quanh đột nhiên bị ngăn cách rồi. Cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi rồi liên hệ. Có thể làm được một điểm này, chỉ có Giang Sơn xã tác đồ chủ nhân Tần Phong. Làm gì a? Tần Phong rất phách lối bóp lấy eo. Đánh cho ta nó, Phượng Hoàng, năm chảo Kim Long Vương gầm nhẹ, cảm thấy hứng thú nhất, giống giống, thần thú Bệ Ngạn lại là tốc độ càng nhanh cái thứ nhất nhào tới. Ngũ đại thần thú đều sớm đã đạt được Tần Phong chỉ thị. Giờ phút này trong nháy mắt liền đều thẳng hướng Phượng Hoàng, mà Tần Phong thì ôm Điền Điềm, ở một bên hài lòng nhìn lấy trận này đỉnh tiêm thánh cảnh dị thú chém giết. Tần Phong, người cái khốn nạn dám đối ta bên dưới hắc thủ. Phượng Hoàng một bên ra sức chống cự, một bên không cam lòng thét lên. Không xuống hắc thủ, ngươi không hiểu nghe ha ha. Tần Phong lại căn bản không quan tâm, càng không có dừng tay dự định. Năm đánh một, không gian còn bị ngăn cách, trốn đều không cơ hội chạy trốn. Rất nhanh, thần thú Phượng Hoàng, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong mạnh thứ hai cực khác thú liền bị bắt sống. Hoa lệ lông vũ phân tán một chỗ, to lớn Phượng Hoàng bản tôn cũng rơi vào trên mặt đất. Cơ hồ chỉ có khí ra, không có khí tiến, cực kỳ thê thảm. Phượng Hoàng lão muội, đeo cái này vào vàng vòng cổ, về sau chúng ta chính là người trong nhà rồi. Tần Phong cười xấu xa lấy, cầm lấy thú hồn quyển trực tiếp đi tới. Tần Phong, ngươi muốn thu phục ta? Phượng Hoàng suy yếu mà không cam lòng âm thanh vang lên. Để đại gia quan hệ thân mật hơn một chút mà thôi. Đừng nói như thế thẳng thắn. Ha ha, Tần Phong cười to, rất tiêu sái đem thú hồn quyển cho Phượng Hoàng trực tiếp mang lên. Bây giờ Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ thần thú đều đã thành tâm quy phục, thú hồn quyển tự nhiên có thể bị lấy xuống rồi. Tần Phong chính là phải dùng thú hồn quyển, lại đem Phượng Hoàng, Giác Long, ba đầu huyền điểu, thậm chí thế lực hơi yếu chút Độc Long chờ dị thú vương giả đều hàng phục. Luận thực lực, Phượng Hoàng chỉ là cùng Bệ Ngạn chờ thần thú tương đương. Có thể cùng Bệ Ngạn, Bạch Trạch bọn chúng khác biệt là Phượng Hoàng, Giác Long chờ dị thú vương giả đều là Giang Sơn xã tắc đồ bên trong dị thú vương giả. Bọn chúng cũng không phải một cái, mà là còn thống lĩnh nói không rõ dị thú. Một khi Phượng Hoàng chờ dị thú vương giả đều thành tâm quy thuận, kia Tần Phong thủ hạ coi như tương đương nhiều rồi mấy trăm vạn dị thú đại quân. Cái này to lớn số lượng chính là Tinh Thiên Tông bây giờ thiếu nhất. Đợi thu phục Phượng Hoàng, Tần Phong vậy đem nó tạm thời hạn chế ở hắc nhưỡng bí cảnh bên trong. Cùng lúc trước tù khốn bệnh ngạn chờ thần thú ở phương viên vạn dặm không gian thế giới đãi ngộ đồng. Dạng, dù sao thú hồn quyển ảnh hưởng linh hồn cần thời gian. Trong đoạn thời gian này, vạn nhất cái này Phượng Hoàng nghĩ quẩn, mệnh lệnh dưới trướng bầy dị thú tiến công Tinh Thiên Tông. Phát tiết lửa giận liền không tốt rồi. Về sau, Tần Phong bắt trước làm theo. Lại tìm kiếm Giác Long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu, Độc Long chờ dị thú vương giả, ôn chuyện. Chỉ cần khống chế những này dị thú liền đủ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?